Ta không có việc gì. Người đem ta buông. Ta dựa vào tường thành ngồi một lát liền hảo. Lâm Đạm một bên nói chuyện một bên xoa ấn huyệt thái dương. Nhiếp Đình ôm nàng, cũng không nguyện thỏa hiệp. Còn lại dị năng giả mặc dù có chút hoảng loạn, lại cũng không đành lòng Lâm Đạm mệt nhọc. Vội vàng mồm năm miệng mười mà khuyên giải. Tiếu Tuấn Lâm đứng ở cách đó không xa. Ánh mắt khó lường mà nhìn bị một đám người vây quanh Lâm Đạm. Hắn về phía trước đi rồi hai bước. Nghe thấy những người này trên người tản mát ra siêu vị lại lui về tại chỗ. Thần sắc lạnh lùng. Liên tục chiến đấu hơn 10 ngày. Những người này căn bản không có thời gian tắm rửa. Một đám đều là đầu bù tóc rối. Ngay cả xưa nay thực ái sạch sẽ Lâm Đạm cũng là. Hắn dùng thuần trắng khăn tay che lại chóp mũi. Lùi đến xa hơn một ít. Phát hiện Lâm Đạm còn ở hộc máu. Ánh mắt càng thêm lập lòe không chừng. Tại chỗ đứng trong chốc lát. Hắn xoay người. Bước lên một tòa vọng tháp. Bắt đầu ở tang thi trong đàn siêu tầm. Một lát sau thân hình chợt lóe thế nhưng biến mất tại chỗ. Đây là tang thi công thành thứ 18 thiên. Ở chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm. Số một căn cứ người vô luận như thế nào đều không thể tưởng được bọn họ có thể kiên trì lâu như vậy. Hơn nữa thương vong sẽ như thế thiếu. Mặc dù tang thi triều vẫn như cũ không có hạ thấp xu thế. Bọn họ cũng không có mất đi tin tưởng do đó lâm vào khủng hoảng. Bởi vì Lâm Đạm còn ở. Hơn nữa nàng trước sau đều như vậy bình tĩnh. Phảng phất giây tiếp theo. Nhân loại là có thể thắng tới thắng lợi ánh dạng đông. Nàng lau sạch khóe môi máu. Ngữ khí trầm ổn. Giúp ta đem này đó dẫn trùng tề ném văng ra. Ném xa một chút. Ta tới kíp nổ. Chiến đấu sẽ kết thúc. Chúng ta muốn kiên trì. Nhiếp Đình nói giọng khàn khàn. Ngươi không cần kíp nổ. Ta dùng dị năng đem cái chai đánh nát liền hảo. Ngươi trở về đi. Dược tề đã đủ rồi. Ngươi hiện tại hẳn là hảo hảo ngủ một giấc. Không thể lại háo đi xuống. Ngươi không hiểu. Chỉ có ta mới có thể làm cái chai chất lỏng ở trong nháy mắt đạt tới thượng Baidu cực nóng cũng bốc hơi thành sương mù. Sương khói khuếch tán hiệu quả so chất lỏng cường vô số lần. Cái này công tác chỉ có ta có thể làm. Cho nên ta không thể đi. Lâm Đạm lặp lại cường điệu. Nhiếp Đình không dự đoán được vô cùng đơn giản ném cái chai động tác. Nội bộ thế nhưng giấu giếm như thế phức tạp thao tác. Tức khắc im lặng. Hắn khẽ cắn môi. Gật đầu nói. Ta giúp ngươi ném. Ném xong này mấy cái ngươi cần thiết trở về nghỉ ngơi. Ném đi. Lâm Đạm cường chống suy yếu thân thể đứng lên. Lạc Ngọc Hành cùng Lạc Ngọc Nghiên vội vàng một tả một hữu đỡ lấy nàng. Nhiếp Đình dùng sức đem cái chai ném mạnh đi ra ngoài. Lâm Đạm phóng thích tinh thần lực, đun nóng bên trong nước thuốc. Chỉ trong nháy mắt, bình thân bị hơi nước căng nứt. Mấy đoàn màu tím sương khói ở không trung khuếch tán. Cảnh tượng như vậy mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Nhưng hôm nay lại không giống nhau. Cùng với sương khói tràn ngập, Lâm Đạm cũng phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng là nỏ mạnh hết đà. Vài tên dị năng giả phát ra kinh hô. Sau đó bay nhanh chạy tới xem xét tình huống. Nhìn Lâm Đạm tái nhợt mặt. Khô nứt môi. Thân hình gầy gò. Bọn họ hốc mắt đau xót. Thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới. Hiện tại, ai còn dám hoài nghi Lâm Đạm là phản nhân loại khuynh hướng giả. Nàng bảo vệ gia viên tâm so bất luận kẻ nào đều phải kiên định. Mau xem, tang thi chiều giống như tan một ít. Không biết ai hô to một tiếng, mà Lâm Đạm đã nhắm mắt lại. Cái gì đều nghe không thấy. Cách chương.